Xuyên Việt tiểu trù sư. Chương 43, phái người theo dõi Kim Ca Nhi. Góc truyện audio.com. Chuyển ngày, bọn Ngô Đại đến trong tiệm, không thấy Kim Ca Nhi ở đó. Mỗi người đều có chút kỳ quái, nhưng nghĩ lại, cho là Kim Ca Nhi đã về nhà mình rồi. Tứ Cầu thuận miệng hỏi một câu, Kim Ca Nhi đâu? Về nhà rồi sao? Lâm Vong vốn đang bực bội, phỏng đoán được mục đích của Kim Ca Nhi xong liền cả đêm ngủ không ngon. Nghe Tứ Cầu Tử nhắc đến Kim Ca Nhi, trong lòng lập tức sinh ra một cỗ lửa giận, nghẹn ở giữa ngực, thế là tức giận hừ nói. Đừng nói đến hắn, tối hôm qua ta đã đem đồ chó hoang đó đuổi đi rồi. Mấy người họ đều chưa thấy qua Lâm Vong tức giận lớn đến như vậy. Cho dù là chuyện lần trước Lâm Vong ở sau hẻm Dương Nữ cùng người khác cãi nhau, cũng là một bộ dáng khí định thần nhàn không chút phí sức. Đám người họ nhất thời giật mình. Ngô Đại trước hết kịp phản ứng, biết đây nhất định là do Kim Ca Nhi đã làm cái gì nên mới làm Lâm Vong sinh khí như vậy. Hắn trước tiên nghĩ đến chính là trộm đồ, bởi vì Lâm Vong nói là tối hôm qua đuổi đi. Hắn sợ hai người xảy ra tranh chấp, Lâm Vong chịu thiệt thòi, thế là liền khẩn trương nói. Lâm Ca Nhi, ngươi không sao chứ? Lâm Vong qua loa khoát khoát tay. Ta không sao. Ngô Đại ngay sau đó lại hỏi. Trong tiệm không có mất đồ vật nào đi. Ngươi là thế nào phát hiện như thế được? Mấy đứa nhỏ nghe Ngô Đại nói như vậy, cuối cùng cũng kịp phản ứng. Tưởng rằng Kim Ca Nhi tay chân không sạch sẽ trộm trộm sờ sờ. Từng đứa đều lòng đầy căm phẫn, còn không biết cụ thể phát sinh lúc nào, liền đã theo đó mà mắng to. Lâm Vong nghe vậy đầu tiên là sững sờ, sau một lát mới hiểu được ý tứ của Ngô Đại. Nhưng Kim Ca Nhi căn bản không phải là loại tay chân không sạch sẽ. Lâm Vong suy nghĩ một đêm cũng không có suy nghĩ ra được đối phương đến cùng có ý tứ gì. Hắn thở phì phì nói. Căn bản chuyện không phải như vậy. Hắn vừa nói như vậy, tất cả mọi người liền ngốc, cũng không mắng nữa nhao nhao hỏi. Tối hôm qua đến cùng thế nào? Hắn đã làm cái gì? Loại sự tình này nếu là Ca Nhi bình thường khẳng định sẽ xấu hổ khó mà mở miệng. Sẽ xem như ngậm bồ hòn mà chôn ở trong lòng phiền muộn một mình. Nhưng Lâm Vong lại không cam tâm như vậy. Lại thêm hắn cảm thấy việc này khắp nơi đều lộ ra điểm kỳ quặc. Còn nghĩ đến chuyện nhờ Ngô Đại giúp hắn tìm người theo dõi Kim Ca Nhi. Thế là cũng không có giấu giếm nữa, liền đem chuyện tối hôm qua đơn giản nói qua một lượt. Về phần Kim Ca Nhi nói những lời kia giọng điệu ám muội, hắn lại không làm lại, chỉ một giọng đều đều. Mấy người bọn họ nghe Lâm Vong nói xong, ngược lại có chút xấu hổ. Ngô Đại nghiến răng nghiến lợi, thứ heo chó già này, quả nhiên không có ý tốt. Các ngươi nói xem hắn rốt cuộc là có ý gì? Hắn nếu là công tử, ta còn biết hắn không có hảo ý. Nhưng rõ ràng hắn là một Ca Nhi, cũng không có khả năng đối với ta làm được cái gì. Ta không đợi hắn nói xong, liền đem hắn đuổi đi. Mấy đứa bé lắp bắp, bọn hắn dù sao lăn lộn trong giang hồ nhiều năm, trong lòng kỳ thật mơ hồ đoán được chút chân tướng. Chẳng qua là ngượng ngùng cùng Lâm Vong nói rõ. Vẫn là Trần Thăng thấy Lâm Vong giữ mình trong sạch, liền mở miệng giải thích. Hắn là Ca Nhi, không làm được chuyện gì, nhưng người khác có thể làm. Kim Ca Nhi tám phần là được người khác nhờ vả, cố ý đến câu dẫn ngươi, đợi ngươi đương khi hợp thời, liền từ đó giật dây. Trần Thăng trước không nói gì thì không sao. Hắn sau khi nói xong, mấy đứa bé mặt càng đỏ hơn, cũng không tiện nhìn Lâm Vong. Miệng bên trong xì sầm thì thầm gì đó. Lâm Vong trải qua chuyện hắn nhắc nhở, cũng trải qua mùi vị vừa rồi. Trong lòng vừa tức vừa hận. Ngô Đại, người nhận biết không ít người, giúp ta tìm mấy người theo dõi Kim Ca Nhi. Xem hắn gần đây cùng ai tiếp xúc qua. Hắn có thể thường xuyên đến trong tiệm chúng ta tiêu xài. Vậy thì người sau lưng hắn tất nhiên có chút vốn liếng. Ta chỗ này có chút tiền. Ngươi cầm đi cho những huynh đệ kia dùng tạm. Lâm Vong trầm ngâm một lát. Từ trong ngực móc ra một xâu tiền đưa tới. Ngô Đại mặt tối sầm. Nghiến răng nghiến lợi. Cho dù ngươi không nói. Ta cũng sẽ tìm người giáo huấn hắn một trận. Xem hắn về sau còn dám làm loại chuyện không mặt mũi như thế không? Lâm Vong lắc đầu. Trước không cần động đến hắn. Vạn nhất phiền đến người sau lưng hắn có chút thân phận thì sao? Ngô Đại nuốt không nổi cơn giận này. Cứng cổ còn muốn cãi. Ta cũng không quang minh chính đại giáo huấn hắn. Chờ đến ban đêm, dùng bao tải chùm lấy hắn. Đánh cho hắn một trận nhớ đời. Đánh đến nam nhân nhà hắn gặp đều không nhận ra hắn. Câu cuối mấy đứa trẻ còn lại nghe xong liền liên tục gật đầu. Ngoài miệng phụ họa, trong mắt thì toàn là kích động. Lâm Vong vẫn lắc đầu. Ta chỗ này vừa cự tuyệt hắn. Hắn liền bị đánh. Đồ đần cũng biết là ta làm. Trước không nên khinh cử vọng động. Miễn cho chọc phiền phức. Qua một lúc chờ hắn đem việc này quên đi. Sau đó giáo huấn hắn không muộn. Hắn làm người dạng này. Bình thường khẳng định cũng đã từng làm cái này gieo xuống chuyện rắc rối này. Người hận hắn định sẽ không chỉ có một mình ta. Chờ hắn đến lúc đó cũng không biết bởi vì chuyện gì mà bị đánh. Trước tìm người theo dõi hắn. Ta cũng phải biết là ai sai xử hắn. Miễn cho ngày sau phòng thủ kẻ sau lưng hắn thì hơn. Ngô Đại nghe hắn nói có lý. Chỉ có thể không cam lòng mà gật đầu đồng ý. Nói sẽ tìm một số người đến theo dõi Kim Ca Nhi. Ngô Đại cũng biết những người kia không có lợi lộc gì sẽ không dễ dàng động thủ. Nên lần này ngược lại không có cự tuyệt tiền Lâm Vong đứa. Bên này vừa bàn chuyện xong. Thì Cố Phủ ở đường Bát Bảo bên sông Nguyệt Nha. Cố Tử Thanh đang ngồi trong thư phòng xem sổ sách. Một lát sau, ngoài cửa vang lên liên tiếp tiếng gõ tiếng cửa cộc cộc cộc. Cố Tử Thanh nghe âm thanh kia xong. Liền biết là ai. Lão đại, ngươi tìm ta. Lý Mộc cung kính tiến vào. Cố Tử Thanh khi ở thư phòng xem sổ sách không cần người hầu. Cho nên trong phòng chỉ có một mình hắn. Cố Tử Thanh xếp lại sổ sách trong tay. Chờ Lý Mộc đứng vững. Nói, ngươi đi giúp ta tra một người. Người kia gọi là Kim Ca Nhi. Xác nhận đang ở gần phố Hòa Thụ. Lý Mộc nghe vậy nhíu mày. Trong lòng đối với phố Hòa Thụ, mấy chữ này có chút mẫn cảm. Liền cố ý trêu ghẹo nói. Lão đại, lại là tiểu ca nhi ngươi mới xem trọng. Cố Tử Thanh sớm quen chuyện miệng của hắn không có kiêng nề. Cũng không để ý tới hắn. Nói tiếp, ngươi điều tra thêm hắn có hay không có hành động kỳ quái. Hoặc là gần nhất có cùng người nào tiếp xúc qua. Lấy kinh nghiệm của Cố Tử Thanh. Ngay cả Lâm Vong cũng đều nhìn ra Kim Ca Nhi không tốt gì. Hắn không có khả năng không phát hiện được. Chỉ là Kim Ca Nhi kia thường xuyên đến cửa tiệm của Lâm Vong. Cố Tử Thanh cũng là thường hay đi. Hai người không phải mỗi lần đều chạm mặt. Chỉ gặp qua một hai lần. Nhưng chính là từ một hai lần này đã làm Cố Tử Thanh có chút hoài nghi Kim Ca Nhi này. Lý Mộc nghĩ dù hỏi từ chỗ lão đại cũng hỏi không ra được cái gì. Không bằng trước cha xem người kia. Chờ cha được thứ gì. Đến lúc đó hắn liền có thể biết đại khái thế nào. Cho nên vài ngày sau, Lý Mộc tra được chuyện Kim Ca Nhi thường đi cửa tiệm Lâm Vong như thế nào. Liền biết việc này cùng Ca Nhi có quan hệ. Kim Ca Nhi kia không phải ở lân cận phố Hòa Thụ. Rõ ràng là ở Phổ Nhai, cách phố Hòa Thụ một đoạn. Cố Tử Thanh nghe xong, chân mày càng nhíu chặt. Hắn không cần chờ Lý Mộc đem phần phía sau nói ra. Liền khẳng định Kim Ca Nhi này đến cửa tiệm Lâm Vong là có mục đích. Hắn ừ một tiếng, ra hiệu Lý Mộc tiếp tục nói. Lý Mộc cố ý chậm rãi nói chút không quan trọng trước. Lão đại ngươi ngay từ đầu nói với ta là ở phụ cận phố Hòa Thủ. Ta liền cho người ở quanh đó tìm người gọi là Kim Ca Nhi. Tìm tới hai người gọi là Kim Ca Nhi, như thế. Nhưng cùng với điều kiện ngươi cho không hợp, làm trễ nải mấy ngày. Mới trên phố Phổ Nhai tìm tới một người tuổi cùng diện mạo đều phù hợp như Kim Ca Nhi ngươi tả. Cố Tử Thanh đã không kiên nhẫn được nữa. Hắn trừng mắt liếc Lý Mộc, nói điểm chính. Lý Mộc vô tâm vô phế cười một tiếng. Nhắc tới cũng kỳ quái. Ta phát hiện có mấy tên côn đồ cũng theo dõi Kim Ca Nhi này. Ta liền túm tới hỏi. Nguyên lai là Ngô Đại ở dưỡng tế viện nhờ bọn hắn theo dõi người kia. Cũng không biết là vì cái gì. Lý Mộc chỉ đến cửa tiệm Lâm Vong một lần. Không nhớ rõ Ngô Đại là ai. Cố Tử Thanh tới lui nhiều lần. Ngược lại nhớ kỹ mấy đứa bé bên trong đứa lớn nhất gọi là Ngô Đại. Những tên côn đồ kia không có khả năng không dưng làm người tốt. Ngô Đại ở tại dưỡng tế viện. Cũng không có khả năng có tiền cho bọn hắn. Nếu như vậy khẳng định là có người nhờ Ngô Đại ra mặt. Tìm người theo dõi Kim Ca Nhi. Ngô Đại còn nhỏ như vậy. Người bên dưỡng tế viện cũng đơn thuần. Nghĩ tới nghĩ lui chỉ có thể là do Lâm Vong nhờ Ngô Đại làm việc này. Vậy càng xác định giữa Kim Ca Nhi kia và Lâm Vong có khúc mắc gì trong đó. Nghĩ tới đây, Cố Tử Thanh không tự giác tim như bị nhấc lên. Kim Ca Nhi kia gần nhất tiếp xúc qua những người nếu không ngoài hồ thì chỉ chung quanh nhà. Chỉ có một điểm có chút không tầm thường. Họ Vương huyện Vĩnh Gia đến nhà hắn tìm hắn 4-5 lần. Kim Ca Nhi kia bất quá là dựa vào ruộng đất tổ tiên để lại mà sống qua ngày. Cũng không có buôn bán cái gì kiếm sống. Hai người này hẳn không nên lui tới nhiều như vậy. Còn có một điểm, nam nhân nhà Kim Ca Nhi thích cờ bạc. Hiện tại thiếu nợ ngập đầu. Hắn lại một chút cũng không sốt ruột. Còn bốn phía tuyên bố chính mình làm chuyện buôn bán. Chờ buôn bán này thành, sẽ có một số tiền lớn. Cố Tử Thanh mặt âm trầm giận quá thành cười. Nghe đến đó hắn không đoán ra là chuyện gì. Vậy hắn thật chính là tên đần rồi. Không chỉ Cố Tử Thanh đoán được. Lý Mộc cũng sớm đoán ra. Lý Mộc như tên trộm mà cười vài tiếng. Ta cho người cố ý đến cửa tiệm của Lâm Vong nhắc đến tên của Kim Ca Nhi kia. Các tiểu nhị trong tiệm sau khi nghe xong từng người sắc mặt đều không tốt. Có người còn mắng Kim Ca Nhi mắng hắn thối tha. Lão đại, giữa bọn hắn khẳng định xảy ra chuyện gì không dễ chịu gì. Ta xem chừng là náo cứng. Ai, đều nói Kim Ca Nhi người này. Chính là loại người mà ta không nên lui tới. Lời này quả nhiên không sai. Loại người này ngày thường rảnh rỗi. Lại có tâm kế như vậy. Đi khắp hang cùng ngõ hẻm. Có chút không đường hoàng thế này. Liền là loại lừa gạt người khác. Lý Mộc không có đem lời nói quá thẳng thắn. Nhưng lão gia có thể là coi trọng Ca Nhi gọi là Lâm Vong kia. Bất quá Cố Tử Thanh cũng nghe minh bạch được ý nghĩ của hắn. Nếu giữa Lâm Vong cùng Kim Ca Nhi thật sự có thứ gì việc không thể lộ ra ngoài. Thì Lâm Vong sẽ chỉ che che lấp lấp. Ước gì không ai biết hắn cùng Kim Ca Nhi có lui tới. Càng sẽ không tìm người theo dõi Kim Ca Nhi. Vậy chỉ có thể là Kim Ca Nhi chọc giận Lâm Vong. Chuyện sau cũng chính để tra từ việc đó. Cố Tử Thanh khóe miệng gợi lên nụ cười. Trong lòng cảm thấy thống khoái. Nhưng mở miệng âm thanh lại lạnh lùng. Nam nhân nhà Kim Ca Nhi thiếu nợ của nhà nào? Còn có thể là nhà ai? Đương nhiên là Ngân Nguyên. Thế thì dễ dàng. Ngươi lại phái người theo dõi nam nhân nhà Kim Ca Nhi. Xem hắn thiếu nợ có thể trả lại không? Nếu không thể, ngươi đi cùng Lão Tam cho hắn tiền trả nợ đánh bạc. Cũng không cần vội vã thúc hắn. Mấy ngày nữa chờ thời cơ không sai biệt lắm. Một hơi giải quyết hết cho ta. Để hắn tại Ngu Thành sinh hoạt không tệ. Ta cũng không muốn hắn ghi hận lên Lâm Vong. Về phần thương nhân họ Vương kia. Ngươi đi nhắc nhở hắn một chút. Đã biết. Cứ giao cho ta đi. Cách chương.